Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 196, yêu cầu. Cơ Hoàn Vũ tại hót như khiếu nói: "Lời này xem như chín thật một giả, trừ này cái không biết cường giả rốt cuộc là ai nói thác không biết bên ngoài. Còn dư lại cũng không có nói sai cái gì." Tất cả đế binh cùng người đều lâm vào một loại trầm tư trạng thái. Đó là đối phương mới kinh thế tràng cảnh xem, nghĩ tới một cái kia bễ nghễ vạn cổ chí cường nhân vật. Đạo tổ, lấy tình huống vừa rồi đến xem, nếu là người kia, làm đến bước này tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ là, cứ như vậy, há chẳng phải là nói rõ thời gian thành vòng, vô thủy chung đối với cái này loại cùng thời gian vấn. Để tương quan cảm thấy rất hứng thú, mơ hồ quá khứ cùng tương lai. Tương lai có thể là đi qua có thể là tương lai. Cảnh giới như vậy quá xa vời. Hỗn độn thanh liên thần chi nói, chúng ta liền thời gian trường hà cũng không thể chân thân bước vào trong đó. Lại thế nào nghiệm chứng thời gian trí đạo, nữ đế nghe Cơ Hoàn Vũ sau khi giải thích. Sáng ngời hai con ngươi hơi ảm đạm rồi. Dạng này thuyết pháp không phải trong nội tâm nàng nhất khao khát đáp án kia. Nàng trố mắt một hồi lâu, mới nhìn Cơ Hoàn Vũ, nói ra một cái ý nghĩ của nàng. Ngày sau nếu là có thể thực hiện, người có thể giúp ta đi thời gian trường hà làm một chuyện sao? Cái này chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ có chút khó khăn. Nữ đế ý nghĩ hắn lòng dạ biết rõ, nhưng là hắn rất khó cho ra một cái đáp án chuẩn xác. Không nói đến hắn sau này phải chăng thật sự có thể đi đến cao như vậy độ. Dù cho là trở thành tiên vương, thậm chí chuẩn tiên đế một cấp cao thủ. Thời gian trường hạ ở bên trên trình độ nào đó vẫn là một cái cấm khu. Can thiệp trong đó, nhất định có nhân quả. Nếu là nhỏ một chút nhân quả, còn có thể tự hành hóa giải tiên cổ những năm cuối. Xích vương đứng ở bên trong thời gian trường hạ hướng về tương lai thiên kiêu xuất thủ. Gạt bỏ bọn hắn, trả ra đại giới còn có thể tiếp nhận. Nhưng là đi đêm nhiều còn gặp quỷ đâu. Đụng tới Thạch Hạo loại này nhất định gánh vác đại nhân quả người. Kết quả bị Ngoan Nhân Đại Đế đánh cái gần chết. Ai biết Ngoan Nhân Đại Đế ca ca sẽ có hay không có cái gì kinh thiên địa vị, cẩn thận tính toán một chút bên trong che trời cường giả có thể đi đến chí cao lĩnh vực. Dựa vào là cái gì thể chất tài hoa thiên phú ngộ tính có lẽ đều có như vậy một chút. Nhưng là cũng không hoàn toàn. Cơ Hoàn Vũ mười mấy năm qua đem nguyên bản ký ức cẩn thận suy nghĩ. Phối hợp với hoàn mỹ thế giới tình tiết. Phát hiện những cái này kỳ thật cũng không trọng yếu. Cái gì trọng yếu nhất bối cảnh. Cũng có thể nhìn thành là nhân quả hoặc là theo hầu. Cẩn thận điểm điểm che trời bên trong thiên đế cấp cao thủ. Có cái nào là đơn giản thanh đế. Một tôn tiên vương thuế biến trọng sinh. Vô thủy. Trực tiếp chính là vô trung tiên vương tiểu hào. Đoạn đức, là Thạch Hạo hảo hữu. Bất tử thiên hoàng, đó là tiên vực khách đến thăm. Mặc dù đế tôn, đó cũng là loạn cổ chi sau cái thứ nhất thành lập thiên đình loại này có đại nhân quả danh hiệu thế. Lực, chủ động theo loạn cổ thiên đình liên tiếp nhân quả. Về phần Diệp Phàm cùng nữ đế, hai cái này thì đơn giản sao? Thạch Hạo lọt vào phiền phức. Bị Xích Vương chặn giết. Xuất thủ chính là Ngoan Nhân Đại Đế, chỉ vì giữa bọn hắn có đại nhân quả, mà Diệp Phàm tại chuẩn tiên đế lúc tham chiến, chặn đường tương lai cao thủ thời điểm chân thân khó hiện. Cũng là bởi vì hắn tại loạn cổ liền có thân phận khác. Đến cuối cùng, tất cả cũng đều rất rõ, hậu trường không rất cứng lãng, đều đi sập tiệm, bất tử thiên hoàng quỳ chỉ là một cái không chọn vẹn tiên vực đi ra phượng hoàng đối đầu tiên. Vương cự đầu còn muốn nghịch thiên đế tôn cũng đã chết. Dám gọi thiên đình, theo Thạch Hạo kết nhân quả, lại không thể sửa cũ thành mới. Càng tiến một bước, người không chết người đó chết suy có cùng hoang thiên đế có trực tiếp người liên hệ. Mới là cười cuối cùng, đẩy ra tất cả, che trời hai chữ chính là một đạo che trời tấm màn đen. Có thể theo Ngoan Nhân Đại Đế có nhân quả, trừ người anh kia của nàng. Cơ Hoàn Vũ cũng không nghĩ ra những thứ khác. Cái này nhất định chính là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Tự tiện can thiệp một cái có đại nhân quả người. Vậy hơn phân nửa biết ngoài ý muốn nổi lên. Coi như không có cái gì chí cường giả tới dạy ngươi làm người. Làm không tốt cũng là biết lâm vào thời gian nào bên trong mê chướng. Mê thất bản thân, thậm chí dứt khoát rơi xuống hãm địa. Thân tử đạo tiêu, trước mặt ngoan nhân đại đế yên lặng nhìn lấy hắn. Cũng không có thúc giục cái gì. Chỉ là theo thời gian trôi qua đôi mắt cũng càng ngày càng ảm đạm. Trong tay thanh tiên kiếm kia cũng chấn động nhẹ nhẹ một chút. Phương xa một mảnh tinh vực cứ như vậy không tiếng động tan rã, trở thành bụi của vũ trụ. Ngay một khắc này, một loại sứ mệnh cảm giác trong nháy mắt xông lên trong lòng Cơ Hoàn Vũ. Hắn đại nghĩa lẫm nhiên, vỗ ngực một cái. Vô thượng nữ đế, ngài đây là nói gì vậy? Phóng nhãn tất cả đại đế, ta sùng bái nhất ngài. Ngài vang dội cổ kim, vô song vô đối, công tham đoạt tạo hóa, chiến lực chấn cổ kim, tài hoa kinh diễm đệ nhất nhân. Vãn bối đối với ngài lòng kính trọng như cơ thủy vậy liên miên bất tuyệt. Chấm ngoặc kép, ngài đã từng bình định hắc ám náo động, đối với chúng sinh có hết sức ân tình, chúng sinh đều là thiếu ngài một câu trả lời thỏa đáng. Cơ Hoàn Vũ hót như khiếu, chỉ là ngài có đức độ, chưa từng có yêu cầu qua hồi báo. Nhưng là, một khi ngài có cần, đừng nói một chuyện. Cơ Hoàn Vũ vỗ ngực một cái, chính là ngàn cái vạn cái, mặc dù sông pha khói lửa, cũng phải vì ngài hoàn thành. Huống chi, yêu cầu của ngài, ta cũng có thể đoán được một hai. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt tràn ngập thần thánh hào quang, đó là thánh đạo hào quang, đó là chấn động cổ kim đại sự kiện a. Nếu là có thể thành công, không thể nói trước ta Cơ gia hư không tiên tổ, đều có thể nhờ vào đó trở về a. Huống chi, vũ trụ chúng sinh từ đó về sau đều là nhiều hơn một phần hy vọng a. Trong thời gian thật ngắn, Cơ Hoàn Vũ liền vung xuống lời nói hùng hồn, nhân tiện liền làm nữ đế ý nghĩ đều tìm đến rồi đạo nghĩa bên trên điểm chí cao. Đem từng cái người việc tư, thăng lên đến một kiện liên quan đến vũ trụ chúng sinh đại sự kiện. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Trong này, nữ đế trong tay món kia tiên khí tồn tại, cùng độ thần quyết loại này toàn bộ vũ trụ đệ nhất tẩy não thần thuật uy hiếp đến rồi tác dụng. Cực kỳ trọng yếu, xa xa vây xem đế binh đều trầm mặc. Hảo sau một hồi lâu, mới từ hỗn độn thanh liên thần chi phá vỡ bình tĩnh. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế dày. Nhân vật, hư không kính che mặt mà trốn. Ở thời điểm này, đối mặt với bên cạnh mấy món đế binh, kiên quyết không thừa nhận Cơ Hoàn Vũ thể nội có hư không đại đế huyết mạch khôi phục. Tại bản thân thôi miên, cái này nhất định là Cơ gia gần nhất giáo dục không đúng chỗ. Nghe Cơ Hoàn Vũ lời nói, luôn luôn có chút tinh thần chán nản nữ đế đều là khóe miệng hơi gấp. Ta không cần ngàn cái vạn cái, chỗ cầm duy nhất, ta đầy cũng chỉ là một hy vọng. Có lẽ xa vời tới cực điểm, nhưng là đợi nhiều năm như vậy, rốt cục xuất hiện một cái lối rẽ, có như vậy một đường quang minh. Nếu là ngươi tương lai thực sự làm không được, ta cũng sẽ không trách tội ngươi. Bởi vì bản này chính là một cái từ xưa tới nay chưa từng có ai đi làm sự tình. Nữ đế ôn hòa nói. Cơ Hoàn Vũ ở một bên liên tục gật đầu. Đối với nữ đế thuyết pháp biểu thị ra cực độ đồng ý. Chuyện lớn như vậy làm sao có thể dễ dàng thành công? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.